Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4482, thế giới bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn mục cực kỳ nghiêm túc, nhóc con, lần này thật sự là rắc rối lớn rồi, không chỉ cậu, mà toàn bộ mặt cắt biển hỗn độn, nếu không cẩn thận, rất có thể mọi người sẽ chết, thế giới bị hủy diệt. Không ai có thể sống sót cả, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy ư? Đến ông cũng không ngăn cản được sao? Tháp Càn Khôn trấn mục bất lực cười khổ. Nhóc con, cậu đoán bổn tháp tại sao lại bị diệt vong? Chết tiệt, không phải chứ? Diệp Bắc Minh nuốt khan, nghĩ đến sự thật đáng sợ. Đúng như những gì cậu nghĩ, có liên quan đến Hắc Thủy tộc. Hắc Thủy tộc, Tháp Càn Khôn trấn mục nói. Đúng vậy, chủng tộc này giống như ôn thần vậy. Chúng đi đến đâu, tất cả các sinh mệnh đều bị chúng hại chết. Sau đó biến thành dưỡng chất của bọn chúng. Hơn nữa, Hắc Thủy tộc rất đặc biệt. Bọn chúng bất tử, cho dù có chết, cũng sẽ tái sinh ở sâu trong vùng nước đen. Nói đến đây, Tháp Càn Khôn trấn ngục dừng lại một chút. Năm đó, chủ nhân đời thứ nhất của tôi đánh nát thân thể của tôi, áp chế vạn giới, mới có thể tạm thời phong ấn Hắc Thủy tộc. Vài kỷ nguyên qua đi, không ngờ Hắc Thủy tộc vậy mà lại có cơ hội trở lại. Lẽ nào là vì bổn tháp đã tỉnh lại? Tháp Càn Khôn trấn mục nghĩ mãi không hiểu. Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh, sức mạnh của Tháp Càn Khôn trấn mục thật sự đáng sợ. Đời chủ nhân thứ nhất của ông ta không khác gì một vị thần. Sự tồn tại như vậy mà còn cần nghiền nát Tháp Càn Khôn trấn mục mới có thể phong ấn Hắc Thủy tộc, mà không phải là hoàn toàn giết chết. Hắc Thủy tộc có lai lịch ra sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi. Tháp Càn Khôn trấn mục im lặng vài giây mới lên tiếng. Không biết. Loại chủng tộc này nguồn gốc thần bí, bất tử bất diệt, còn mang theo ô nhiễm, khí tức của bọn chúng có thể làm ô nhiễm và ăn mòn mọi thứ. Bọn chúng thích nhất là máu thịt, một khi tiếp xúc với nước đen, cơ thể sẽ bị mục rữa hoàn toàn, biến thành xác khô, thậm chí đến thần hồn cũng bị tiêu diệt. Nghe đến điều này, Diệp Bắc Minh bất động tại chỗ, anh có thể cảm thấy được sự nghiêm túc của Tiểu Tháp. Tiểu Tháp, lẽ nào Hắc Thủy tộc không có kẻ địch sao? Có. Dị hỏa, dị hỏa, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời một cách khẳng định. Đúng vậy, dị hỏa có thể thiêu hủy mọi thứ. Trước mắt đó là cách duy nhất có thể áp chế Hắc Thủy tộc. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website, cách chương.